tích đồ đệ Chunda, Chunda Sukarikawatthu, kệ ngôn pháp cú câu 15. Itha sucati pecha sucati papakari upayatha sucati so sucati so vihanyati diswa kamma kilitha mantano. Sống khổ, chết cũng khổ, kẻ ác hai đường khổ, đã khổ càng thêm sầu, thấy nghiệp mình lem ố. Kệ pháp cú 15 này Đức Tôn Sư thuyết ra khi ngài ngự tại tỉnh xá Veluvana, đề cập đến ông đồ tể giết heo tên là Chunda. Theo như khẩu truyền, ông đồ tể này đã từng sát hại dòng heo suốt cả 55 năm trường để lấy thịt, lớp ăn, lớp bán mà nuôi mạng sống. Gặp năm mất mùa đói kém, ông ta lấy xe bò chở lúa về miền đồng quê, dạo qua các làng để mua heo con, mỗi con trả giá một hoặc hai lon lúa là nhiều. Ông ta trở về nhà với một xe heo đầy, thả heo vào chuồng lộ thiên phía sau nhà. Nguyên là một miếng đất trống mà ông đã rào kín bốn mặt. Ông cho heo ăn đủ thứ rau cỏ và cả đồ dơ, nuôi cho tới lớn. Muốn làm thịt con heo nào, ông bắt trói thúc ké nó vào gốc cột, lấy cây đòn tây vuông đập khắp mình nó cho thịt mềm ra và nở phù ra cho nặng cân. Xong rồi ông cày răng banh mỏ heo ra, nhét một khúc cây vào cán miệng, không cho nó ngậm kín lại. Đoạn ông lấy nước ấm đang sôi chế vào cổ họng heo, nước nóng chảy tuột vào bụng heo làm loãng phẫn trong ruột nó và lôi cuốn ra ngoài hậu môn. Hễ ruột heo còn chút ít phẫn dơ thì nước chảy ra còn đục, bao giờ ruột tẩy thật sạch, nước chảy ra thật trong thì mới thôi. Còn nước sôi trong ấm, ông chế luôn lên lưng heo, cạo cho vuột lớp da bên ngoài. Ông lấy đuốc đốt râu heo, rồi dùng gươm bén chặt đầu nó ra. Huyết heo chảy xuống, ông hứng vào chậu để dành rưới lên thịt khi quay heo. Thịt chín rồi, ông ta ngồi vào bàn cùng ăn với vợ con, còn dư bao nhiêu ông để bán cho khách hàng. Ông Chunda đã sinh sống bằng nghề đồ tể, tạo nghiệp sát sanh như vậy trong hơn 55 năm qua. Mặc dầu Đức Như Lai ngự trong ngôi chùa gần nhà, ông chớ hề nhìn ra ngày nào mà bước chân đến đó dâng cúng một nắm hoa để bác chừng một vá cơm hoặc làm chút ít công quả chỉ để bòn phước về sau. Một hôm thình lình ông phát bệnh nặng, tuy chưa bỏ xác, ông cũng bị ngọn lửa A Tỳ thiêu đốt ngày đêm. Hỏa lực của địa ngục vô gián này cũng có thể làm nổ mắt người nhìn, mặc dù đứng cách xa đến hàng trăm do tuần. Do đó có câu kệ: nóng xa hàng trăm do tuần, lửa A Tỳ cháy từng bừng ngày đêm, để mô tả sức nóng dữ dội của lửa đại địa ngục hơn thứ lửa thường đến mức độ nào. Đại đức Nagasena đã từng đưa ra sự so sánh sau đây để đáp lại câu hỏi của vua Milinda: tâu đại vương, nếu có một tảng đá to bằng cái nhà rớt vào trung tâm hỏa ngục thì chỉ trong giây lát là nó sẽ cháy tan ra tro bụi ngay. Vậy mà do bởi nghiệp quả nặng nề, những kẻ làm ác đọa sanh chẳng khác nào bào thai ở trong bụng mẹ vậy. Trong lúc bị thiêu đốt nóng nảy như thế, ông Chunda có những hành động kỳ dị khác thường, như tiếng heo la, rồi ông xuống gối, bò hai chân ra phía trước nhà, rồi bò vô phía sau nhà. Gia nhân quyến thuộc xúm nhau kềm vào bụng miệng ông lại, cũng không ngăn được ác nghiệp tới thời trả quả. Thế rồi họ cũng buông thả ông ta ra, để mặc ông bò lê bò la lung tung trong nhà, la hét luôn mồm như heo bị cắt cổ vậy. Ở xung quanh đó, cách xa độ 7 căn nhà, không ai có thể ngủ yên giấc với ông ta, cho đến người trong nhà ông cũng kinh hãi, vì thấy ông là hiện thân của tử thần nên không dám ở chung để săn sóc gìn giữ. Họ tấn cánh cửa lại, nhốt một mình ông ta trong nhà, còn tất cả đều ra ngoài luân phiên canh gác chung quanh nhà để phòng ngừa ông có thể thoát ra. Ông Chunda vẫn bò lê lết trong nhà, bị lửa địa ngục thiêu đốt nóng nảy nên la hét như heo suốt trong 7 ngày đêm như thế. Đến ngày thứ 8, ông mới tắt hơi bỏ xác, đọa sanh vào địa ngục vô gián. Địa ngục vô gián này ta nên mô tả theo như trong quyển Thiên Sứ Kinh Devaduta Suttanta. Vài tỳ khưu đi ngang qua nhà ông Chunda, nghe tiếng kêu la, tưởng lầm là tiếng của heo kêu, nên về đến chùa và ngồi bên Đức Phật mà bạch rằng: Bạch Ngài, lão Chunda đóng bít cửa nhà lại để giết heo, kể hôm nay là 7 ngày rồi, chắc họ sắp làm tiệc lớn ăn mừng việc chi đấy. Bạch Ngài, thử nghĩ coi, ông ta đã sát hại biết bao nhiêu heo rồi mà chẳng chịu nghỉ tay. Thật quá vậy, ông ta không còn một chút tâm từ, tâm bi nào cả. Thiết tưởng trên đời này không có một chúng sanh nào mà ác độc, hung bạo đến thế bao giờ. Đức Bổn Sư giải rằng: Này các tỳ khưu, lão Chunda không có giết heo trong 7 ngày nay đâu, vì nghiệp quả đã chín mùi nên ông bị lửa địa ngục A Tỳ nổi lên thiêu đốt ngay còn sống, bị thọ khổ hình. Ông ta nóng nảy la hét như heo và bò lê lết trong nhà suốt 7 ngày qua, hôm nay mới bỏ xác đọa sanh vào địa ngục A Tỳ. Chư tăng bèn bạch rằng: Bạch Ngài, lão Chunda lúc sống đã chịu quả khổ như thế mà chết rồi còn phải đọa sanh vào khổ cảnh ác đạo nữa sao? Đức Bổn Sư đáp: Đúng vậy, này các tỳ khưu, kẻ nào dễ vui, mặc dầu còn tại gia hay đã xuất gia, cũng đều chịu đau khổ trong hai cảnh giới như thế cả. Rồi Ngài đọc tiếp bài kệ sau đây: Những tay bạo ác hung đồ, dù cho thác xuống dưới mồ chưa yên, kiếp này đau khổ triền miên, kiếp sau vương vấn hận phiền không thôi, thấy mình ác nghiệp gieo rồi, cả trong hai kiếp ngậm ngùi ăn năn. Chú giải: Chữ Papakari trong bài kệ trên đây chỉ kẻ tạo nghiệp ác bằng những đường lối, đến khi lâm chung hồi tưởng lại lúc mình sanh tiền, thấy rằng quả thật ta chưa từng làm việc lành nào cả, ta chỉ có làm việc ác không mà thôi. Thế rồi kẻ ấy ăn năn hối hận, âu sầu khổ não, đó là nghiệp khổ trong đời này, ít tha. Còn quả khổ kế tiếp sau là sau khi chết rồi, kẻ ác tái sanh vào khổ cảnh, vào cảnh giới khác cũng còn phải chịu ảnh hưởng của sự buồn rầu, sầu khổ trong hiện kiếp ấy nữa. Vì là kẻ ác phải chịu đau khổ trong hai cảnh giới như thế, nên lão Chunda đồ tể đã khổ trong khi còn sống mà còn khổ thêm sau khi thác rồi nữa. Viswakammakilithamatano thấy nghiệp mình lem ố, sau khi nhìn thấy tự mình đã tạo nghiệp xấu xa, nhơ nhớp, thì kẻ ác sanh tâm buồn rầu, càng than van rên rỉ, lại càng ăn năn hối tiếc. Sau bài kệ, có nhiều tỳ khưu đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả, đại chúng thính pháp cũng đều được hưởng ít nhiều lợi ích. Dịch giả cẩn đề: Giết lợn nuôi mình với vợ con, 55 năm chẳng nghiệp vuông tròn, một cơn nóng sản mơ thành thú, 7 bữa rên la tưởng bị đòn, ngọn lửa A Tỳ cao ngất núi, tội ông đồ tể lớn tày non, ác lai ác báo mau cùng chậm, sống chết hai nơi khổ vẫn còn. Dứt tích đồ đệ Chunda. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, sa thú, lành thay.